Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, diễn lại trò cũ. Những học sinh mới này nhóm, cao trung 3 năm mỗi người chôn đầu học hành cực khổ. Không để ý đến chuyện bên ngoài, bây giờ thi lên đại học, mỗi người kỳ thực cùng trong lồng tre thả ra chim không khác nhau gì cả. Lại cứ bởi vì cũng vậy trong đó không quen biết. Hơn nữa 3 năm học hành cực khổ cũng tạo thành phần lớn học sinh tính cách thiên hướng về hướng nội. Vì lẽ đó trên lữ sủng lương trước xe, xe buýt bên trong vẫn có chút nặng nề. Bây giờ lữ sủng lương cái tên này vừa lên xe, miệng lưỡi hơi động, bầu không khí rất nhanh sẽ bị điều động. Những học sinh mới này mỗi người đều là mới ra đời. Đều là non nớt, lại nơi nào có thể cùng sinh ra thầy tướng thế gia. Từ nhỏ đối với tam giáo cửu lưu, giang hồ thị tỉnh việc nghe thấy mắt nhu lữ sùng lương so với. Không bao lâu, mỗi người đều bị cái này tiểu thần côn cho lắc lư phải xem ánh mắt hắn đều là tỏa sáng lấp lánh. Vị bạn học này, ta nhìn huynh đệ của ngươi cung, ngươi ở nhà nên đứng hàng thứ lão yêu. Mặt trên hẳn còn có huynh đệ hoặc là tỉ muội. Không sai nha, người đây đều có thể nhìn đi ra. Cát Đông Húc ở bên cạnh vừa nghe, suýt chút nữa thì cười phun. Này còn cần nhìn sao? Tỉnh Giang Nam ở 805 bắt đầu liền vang ứng quốc nhà hiệu triệu. Ở toàn tỉnh toàn diện đẩy mở kế hoạch hóa gia đình. Đến rồi năm 1982 quốc gia chính thức đem kế hoạch hóa gia đình định vì một hạng cơ bổn quốc sách. Kế hoạch hóa gia đình thì càng thêm nghiêm ngặt đứng lên. Bọn họ đám này tân sinh, trên căn bản đều là 80, 81 sau ra đời. Bọn họ sinh ra phía sau, cha mẹ bọn họ thân ngoại trừ cái kia chút trọng nam nhẹ nữ nghĩ muốn so sánh nghiêm trọng người. Sẽ bởi vì không có cậu bé mới bắt đầu trốn tránh kế hoạch hóa gia đình. Những người khác trên căn bản vẫn sẽ tuần hoàn quy định. Sẽ không lại tiếp tục sinh dục. Đã như vậy, bọn họ nhóm người này ở nhà tự nhiên cũng là đứng hàng thứ lão yêu. Cho tới mặt trên còn có huynh đệ hoặc là tỉ muội. Ở kế hoạch hóa gia đình thực thi trước, người nước Hoa vẫn có đa tử đa phúc truyền thống tư tưởng. Một loại cũng sẽ không chỉ sinh một cái, giống Cát Đông Húc như vậy vừa lúc là con độc nhất nữ vẫn tương đối thiếu. Lữ Sùng Lương cố ý chọn một nam sinh hỏi cái này lời. Vậy thì càng là 10 phần chắc chín, đương nhiên những này mới ra đời, chưa va chạm nhiều sinh viên đại học năm nhất đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như thế. Đó là đương nhiên, không chỉ có như vậy. Ta còn có thể nhìn ra cha mẹ của ngươi bây giờ còn đều ở đây thế. Thân thể khỏe mạnh, Lữ Sùng Lương tiếp tục lắc lư nói. Đang khi nói chuyện, hắn bất động thanh sắc quét bốn phía một vòng. Gặp trong đó một cái nam sinh nghe được cha mẹ thời gian. Vẻ mặt rõ ràng ảm đạm rồi một hồi. Liền lập tức chỉ vào hắn nói. Cha mẹ của ngươi phải có một vị mất. Bất quá không nên thương tâm. Ngươi lên đại học Giang Nam, người thân khẳng định rất cao hứng. Những người khác nghe vậy đều hướng người nam sinh kia nhìn lại. Người nam sinh kia thấy mọi người hướng hắn xem ra, gật gật đầu, hoa tác, còn chân thần, này cũng có thể coi là đi ra. Này hạ xe buýt bên trong học sinh mới của nhóm triệt để liền nổ tung. Thậm chí ngay cả ở trong xe giúp một tay học sinh cũ đều bị Lữ Sùng Lương cho lắc lư được sửng. Sốt một chút, trước khi muốn nói cái gì đứng hàng thứ lão yêu, còn có cha mẹ đều khỏe mạnh gì gì đó. Thật muốn thâm nhập đi vừa nghĩ, tân sinh không nhất định có thể nhìn ra đầu mối. Học sinh cũ vẫn có thể nhìn ra một ít đầu mối. Cái tuổi này, cha mẹ tự nhiên nên đều khỏe mạnh. Hơn nữa giữa lúc tráng niên, thân thể một loại cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng muốn nói có thể chuẩn xác vạch ra một vị bạn học cha mẹ có một vị mất. Vậy thì thật sự lộ ra mơ hồ. Không đến lượt người khác không bắt đầu tin tưởng lên Lữ Sùng Lương thật có mấy phần xem tướng xem. Bói bản lĩnh, thấy mọi người đã bắt đầu bị chính mình lắc lư được sửng sốt một chút. Lữ Sùng Lương con ngươi nhất chuyển, rơi vào một vị nữ sinh xinh đẹp trên người. Sau đó Lữ Sùng Lương đi lên phía trước, vỗ vỗ cái kia nữ sinh xinh đẹp bên người bạn học nữ. Nói, có thể để cái vị trí sao? Vị nữ bạn học kia lập tức liền đứng dậy cho Lữ Sùng Lương để cho ngồi. Lữ Sùng Lương sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu nhìn chăm chú xem ra bên người nữ sinh xinh đẹp. Đem nữ sinh xinh đẹp đều cho nhìn ra cả người sợ hãi. Ta nói, vị bạn học này, ta có vấn đề gì không? Không phải có vấn đề à, mà là có vấn đề lớn à. À, vấn đề gì à? Nữ sinh xinh đẹp sợ hết hồn, vội vàng hỏi, ngươi gần nhất có họa sát thân à? Lữ Sùng Lương một mặt nghiêm túc nói, khái khái, Cát Đông Húc nguyên bản đang cầm bình nước uống nước, nghe được câu này bất thình lình đã bị nước cho sặc. Lữ Sùng Lương nghe được Cát Đông Húc bị sặc thanh âm, bất động thanh sắc lườm hắn một cái, à, vậy phải làm thế nào? Nữ sinh xinh đẹp sắc mặt đều trắng nhợt, không có chuyện gì, ngươi chớ sốt sắng. Nếu ta đã sớm nhìn ra, tự nhiên có biện pháp phá giải. Lữ Sùng Lương bày ra bình chân như vậy, một bộ tất cả đều ở ta nắm giữ cao nhân phong độ. Trấn An nói, vậy thì có cái gì biện pháp phá giải? Nữ sinh xinh đẹp hỏi, cái này đơn giản, chỉ muốn tìm một buổi trưa ra đời thuộc gà nam tử bồi một quãng thời gian là được rồi. Gà được gọi là Nam Đức Chi Cầm. Trên đầu có quan, là văn đức, đủ sau có cách có thể đấu, là võ đức, địch trước dám liều, là dũng đức, có đồ ăn bắt chuyện đồng loại, là nhân đức, gác đêm không mất thời gian, bình minh báo sáng, là tin đức, hơn nữa gà chính là vật cát tường, có thể tránh tà, còn có thể ăn đi mỗi bên loại độc trùng, là nhân loại trừ hại. Như tìm một buổi trưa ra đời thuộc gà nam tử cùng ngươi một quãng thời gian. Tự nhiên có thể su cát tị hung, tránh ra lần này họa sát thân. Lữ Sùng Lương trả lời, bất quá lần này bởi vì trên xe có ít nhất một nửa nam sinh hẳn là thuộc gà. Vì lẽ đó hắn cố ý ở thuộc gà nam tử trước mặt bỏ thêm buổi trưa hạn định. Nữ sinh xinh đẹp mới ra đời. Hiển nhiên không có Từ Yên Nhiên cơ trí như vậy, lòng cảnh giác cũng không mạnh như vậy. Nghe vậy nhân tiện nói, ai nha, lớp chúng ta không có một nam sinh thi được Đại học Giang Nam A. Cho dù có phỏng chừng không nhất định vừa lúc là buổi trưa gà năm ra đời nha. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn đến đây, Cát Đông Húc thiếu chút nữa thì muốn xuất ra chính mình dị năng quản lý cục chủ nhiệm cố vấn giấy. Chứng nhận hướng Lữ Sùng Lương đập tới, hắn bây giờ nhìn không nổi nữa. Đây là kỳ môn thuật sĩ sao? Quả thực quá mất mặt a. Bất quá Lữ Sùng Lương tên kia nhưng là một chút cũng không cảm thấy mất mặt. Lập tức chẳng biết xấu hổ địa đem mình mang ra ngoài. Sau đó, Lữ Sùng Lương rốt cuộc nếm tâm nguyện địa ở nhập học ngày thứ nhất câu được người thứ nhất nữ sinh. Xinh đẹp. Đương nhiên hắn không biết, một đường theo từ hắn xe lửa lại lên xe buýt sinh viên đại học năm nhất dĩ nhiên sẽ là dị năng quản. Lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn, bằng không cho hắn gan to bằng trời. Hắn cũng không dám ở Cát Đông Húc trước mặt khoe khoang lắc lư. Xe từ trạm xe lửa xuất phát, một đường hướng Đại học Giang Nam mở ra. Phần lớn tân sinh đều là lần đầu tiên đến Lâm Châu thành phố. Tránh không được mới mẻ địa cách cửa sổ thủy tinh nhìn ngoài cửa sổ. Vị kia xinh đẹp nữ sinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lữ Sùng Lương hiển nhiên đã tới Lâm Châu thành phố. Thỉnh thoảng chỉ trò trò ở bên cạnh giải thích. Đem nữ sinh xinh đẹp cho nghe được nhìn hắn hai mắt đều không kìm lòng được toát ra một vệt ánh mắt. Sùng bái đến, cái tên này, Cát Đông Húc thấy thế giờ khóc giờ cười lung lay đầu. Xe rất nhanh thì đến Đại học Giang Nam, xuống xe, ở trong sân trường khắp nơi có thể nhìn thấy nghênh tiếp tân sinh hoành phi. cũng có thể nhìn thấy nhiệt tình học sinh cũ đang nghênh tiếp tân sinh. Lúc này cũng có thể thấy được nhan sắc tầm quan trọng. Một loại đẹp nữ cùng anh chàng đẹp trai cũng không lo không ai chủ động tới chào. Căn bản không cần ở trong đám người ngó giáo giác chính mình tìm chính mình học viện quầy hàng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.